Phúc nữ nhà nông, chương 46, mặt đối mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, đám nhỏ liền cung kính đứng dậy cúi chào Trang tiên sinh. Đợi Trang tiên sinh phất tay, mọi người liền vui sướng chạy vù vù ra ngoài. Mãn Bảo đương nhiên cũng không tụt ở phía sau, tự ôm sách của mình lao ra ngoài. Thiện Bảo còn nhanh hơn cả bé, chạy ra bên ngoài liền gặp Đại Đầu đến đón Mãn Bảo. Ngày hôm qua Lưu Thị đã biết sau khi tan học thì mấy đứa trẻ của các nhà đều tự mình đi về. Mà nhà của nhà họ Bạch cũng không cách trường xa lắm. Bà biết Thiện Bảo muốn nhanh chóng dung nhập vào trường học. Muốn vậy thì không thể quá mức đặc biệt. Cho nên bọn họ đều nói chiều hôm nay sẽ không đi đón cậu. Thiện Bảo cầu còn không được. Cũng nói sẽ cùng các bạn học đi chơi. Cho nên bây giờ Lưu Thị không phái người đến đón cậu. Chỉ bảo người dưới ra bờ sông nhìn. Nếu Bạch Thiện Bảo ra sông chơi đùa thì bắt người về nhà. Thấy Mãn Bảo còn cần người đón, Thiện Bảo liền đắc ý không thôi. Nói bé vẫn còn là đứa trẻ còn chưa cai sữa. Mãn Bảo nói, người mới chưa cai sữa đó. Ta 8 tháng đã không uống sữa nữa rồi. Hừ, Đại Đầu là tới cầm sách giúp ta. Chấm, đúng vậy, ta tới để cầm sách giúp cô nhỏ. Tuy là nói như thế, nhưng Mãn Bảo vẫn quyết định buổi tối về nhà sẽ nói với mẫu thân một tiếng. Để bọn Đại Đầu không cần đến trường học đón bé nữa. Mãn Bảo cảm thấy mình bị khinh thường. Vì thế cố gắng ra vẻ uy nghiêm phân phó Đại Đầu. Bọn ta muốn đi đào củ sen. Đại Đầu, ngươi dẫn đường đi. Đại Đầu cảm thấy cô nhỏ rốt cuộc vẫn còn là trẻ con. Nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Vóc dáng một mẩu như bé đi đào ngó sen. Là đào ngó sen hay là đi chôn mình vậy? Chẳng qua thoáng nhìn qua Bạch Thiện Bảo ở bên cạnh. Cảm thấy không thế làm mất mặt cô nhỏ trước học bạn học. Vì thế đào con ngươi nói. Cô nhỏ, chúng ta cầm sách về nhà trước đi. Về nhà còn phải lấy cuốc nữa. Cái đầu ngẩng cao của Mãn Bảo liền khựng lại một chút. Bé gãi gãi đầu, cố gắng nhớ lại một chút. Hỏi, đào ngó sen còn cần cuốc sao? Đại Đầu chắc chắn nói. Cần chứ, củ sen ở dưới bùn mà. Bạch Thiện Bảo liền khinh bỉ nhìn Mãn Bảo một cái. Cảm thấy bé rất ngốc. Cậu còn chẳng trồng trọt cũng biết thứ gì trong đất thì phải cần cuốc mới đào được. Cậu tự giác cảm thấy mình cùng vai vế với Mãn Bảo. Cũng là trưởng bối của Đại Đầu. Vì thế vung tay lên nói. Được rồi, đi đi. Đám người Bạch Nhị Lang đứng ở gần đó quan sát thấy bọn họ đi chỗ khác. Không khỏi vò đầu bứt tai. Làm sao bây giờ? Bạch Nhị Lang khẽ cắn môi. Bám sát. Nếu chỉ có 3 người bọn nó thì không sợ. Chúng ta còn lớn hơn bọn nó. 2 đồng bọn nhỏ còn lại cũng cảm thấy chắc chắn bọn họ có thể đánh thắng được 3 người bọn họ. Vì thế cùng nhau kéo bao tải đi theo. Đại Đầu đưa bọn họ trở về nhà họ Chu. Đặt sách xuống xong liền loanh quanh ngó phòng trước phòng sau một chút. Phát hiện người lớn trong nhà đều không ở nhà. Liền biết bà nội chắc chắn lại đi vườn rau rồi. Hôm nay trong nhà định thu hoạch cải trắng vụ thu. Mấy việc lớn trong nhà như này đều cần bà nội quyết định. Mãn Bảo và Thiện Bảo đều đang thúc giục. Dù sao cũng là trẻ con. Rất thiếu kiên nhẫn. Đại Đầu không còn cách nào. Chỉ có thể tìm Nhị Nha đang ở trong phòng bếp nhóm lửa nấu cơm. Bảo bé ra đồng gọi tứ thúc về. Sau đó trực tiếp ra bờ sông mà tìm bọn họ. Nhị Nha nhìn thoáng qua nồi cơm. Chạy đi. Đại Đầu liền lấy một cây gậy thô to ra nói. Mọi người cầm cuốc trong nhà đi hết rồi. Chúng ta lấy gậy đi là được. Mãn Bảo và Thiện Bảo không có ý kiến gì. Dù sao có thể đi được là được. Vì thế bọn họ liền đi đến bên bờ sông. Dọc theo bờ sông thẳng đến phía cuối thôn. Từ đó đi thêm một lát là có một bãi bồi. Nước sông tuôn ra đây rất nhiều. Làm ngập một mảnh ruộng. Sau đó uốn một vòng lại tiếp tục chảy đi. Bọn nhỏ cũng không biết sông này sẽ chảy tới đâu. Nghe nói là vào trong núi. Mãn bảo không chỉ một lần muốn đi dọc theo con sông lên phía trước. Nhìn một cái xem rốt cuộc nó đi đến đâu. Đại đầu hiển nhiên biết ý tưởng nguy hiểm này của cô nhỏ. Vì thế vừa đi vừa cảnh báo bé. Ngươi không thể đi theo bờ sông. Ngươi đi rồi thì sẽ không gặp lại được chúng ta nữa. Cũng không thể đến gần nước. Chẳng may ngã xuống, ta tay ngắn sẽ không bắt được ngươi. Cũng không biết Mãn Bảo có nghe lọt tai không. Dù sao thì cứ gật đầu là được. Tới chỗ đó, Thiện Bảo đưa mắt nhìn quanh. Phát hiện nơi này có rất nhiều cỏ mọc cao. Chỗ bãi bồi còn có mấy lá sen thưa thớt. Nói là bãi bồi, kỳ thật đa số chỗ bọn họ đi đến đều cứng. Bởi vì do hôm qua mới vừa mưa một trận, còn có không ít hố chứa nước. Nước rất trong, có thể nhìn rõ đáy hố. Bạch Thiện Bảo tò mò ngồi xổm xuống xem, còn duỗi tay cho vào hố nhỏ. Đại đầu chỉ nhìn thoáng qua liền nói. Nhất định là do trâu của nhà thôn trưởng lưu lại. Cậu cảm thán nói, chỗ này cỏ vừa xanh vừa dài. Ăn rất ngon, Bạch Thiện Bảo tò mò hỏi cậu. Người ăn rồi à, đại đầu cảm thấy cậu quá ngốc. Cỏ cho trâu ăn, người ăn được à, vậy sao ngươi lại biết nó ngon? Đại đầu bị nghẹn không nói được. Thiện Bảo và Mãn Bảo đều bị mấy vũng nước lớn lớn bé bé trên mặt đất hấp dẫn. Tạm thời quên mất chuyện đào ngó sen. Tất nhiên đại đầu sẽ không nhắc nhở bọn họ. Để bọn tự ở chỗ này chơi. Dù sao hiện tại nước sông cũng rút đi rồi. Mấy chỗ này đều là đất khô. Cho dù bọn họ có ngã. Chỉ cần không chạy vào sâu bên trong là sẽ không rơi vào trong sông. Hai chiến hữu nhỏ chưa từng gặp qua việc đời chạy tới chạy lui trong đám cỏ lau. Nhìn thấy có cá nhỏ ở bên trong vũng nước bơi qua bơi lại còn kinh ngạc hô một lúc. Người hầu Bạch gia bị Lưu thị phái tới trông chừng tiểu thiếu gia đứng xa xa nhìn hai đứa trẻ ngồi xổm trên mặt đầu. Hai cái đầu cơ hồ sắp chạm vào nhau. Vây quanh một vũng nước nhỏ cũng có thể rôm rả đến vậy. Liền tạm thời quyết định không tiến lên. Dù sao nơi này cũng cách sông một khoảng rất xa. Cũng không biết chuyện trò thế nào. Hai đứa nhỏ bắt đầu che mắt chơi chồn tìm. Chẳng qua đại đầu không tham gia. Hắn chỉ đứng một bên xem. Vì thế người hầu liền thấy thiếu gia nhà bọn họ vừa mới trốn ở trong bụi cỏ xong. Đại đầu kia liền chỉ cho tiểu nương tử Chu gia một cái. Sau đó thiếu gia nhà bọn họ đã bị tìm được. Người hầu, vô sỉ quá đi, chẳng qua đứa trẻ này không tệ. Còn biết không tham gia trò chơi để trông chừng bọn họ. Vì thế người hầu quyết định tha thứ cho bọn họ. Hắn nhìn xung quanh một lúc, lần nữa tìm chỗ cao để đứng. Tính toán có thể quan sát tình huống càng thêm toàn diện. Hắn chỉ có thể cho bọn nhỏ chơi nhiều nhất 3 khắc. 3 khắc sau có nói kiểu gì cũng phải về nhà. Mà ngay tại lúc người hầu rời trận địa, tạm thời rời tầm mắt khỏi bọn họ, Bạch Thiện Bảo đã đoán ra đại đầu mật báo cho Mãn Bảo. Vì thế biểu đạt phản đối nghiêm trọng. Cậu tỏ vẻ, còn tiếp tục như vậy thì cậu không chơi nữa. Mãn Bảo tỏ ý sẽ không lại xuất hiện tình huống như vậy nữa. Vì thế hai người bạn nhỏ lại lần nữa làm hòa với nhau. Bởi vì Mãn Bảo chơi ăn gian. Vì thế lần này vẫn là Thiện Bảo đi trốn. Mãn Bảo tìm. Mãn Bảo biết cỏ chỗ này rất cao. Muốn tìm được người thì khá khó. Nhưng bé biết cái hay của việc kinh động địch. Vì thế tùy tiện chọn một chỗ chui vào rồi kêu lung tung. Ta nhìn thấy ngươi rồi. Ta nhìn thấy ngươi rồi. Ngươi đừng cử động nha. Vì thế Bạch Thiện Bảo giật mình chột dạ. Mãn Bảo lập tức tìm thấy vị trí của cậu. Bạch Thiện Bảo tức giận không nhẹ. Mãn Bảo còn chưa đi đến trước mặt đã xoay người chạy sang bên cạnh. Ngay tại chỗ đó đang có 3 anh bạn nhỏ đang xổm. Bọn họ vốn đang lên kế hoạch xem chùm bao tải Bạch Thiện Bảo kiểu gì. Kết quả còn chưa có thảo luận xong. Người ta đã vọt tới trước mặt. Động tác của Bạch Nhị Lang còn nhanh hơn đầu óc của cậu nhiều. Đầu óc còn chưa phản ứng kịp, tay đã dứt khoát cầm lấy bao tải chùm đầu Bạch Thiện Bảo. Hai tên đồng bọn nhỏ đã nhìn thấy mặt rồi. Có chùm bao tải hay không thì có gì khác nhau. Lưu ý, chưa soát lại chương này. Cách chương.